Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91. Nhặt được, lại cầu phiếu đề cử. TKS, tu phải đảo, đã ném phiếu. Phụ nhân yếu vậy, vì mẫu lại mạnh, bị đụng cái lảo đảo mẫu Hà Mã lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi theo bảo vệ mình thú con. Nó không sợ hãi chút nào vọt tới hùng Hà Mã, cũng mở ra miệng rộng phát ra giống lên một tiếng hù dọa nó. Bình thường đây là có thể hù sợ hùng Hà Mã, bởi vì sông Mã tộc nhóm là cái hệ xã hội, mẫu Hà Mã mới là đầu lĩnh. Nhưng một khi hùng Hà Mã tiến vào phát tình kỳ, cái này vô dụng. Bọn chúng so với thư Hà Mã cao lớn hơn, cường tráng hơn. Thư Hà Mã tiếng giống quả nhiên không có hù sợ hùng Hà Mã. Nó nhìn hằm hằm đối phương còn muốn phát động công kích. Mà tiểu Hà Mã sau khi hạ xuống phát ra tiếng ai minh, lại chỉ có thể kêu gào không thể đứng lên. Gặp này hùng Hà Mã dừng bước, thư Hà Mã vội vã chạy tới nhìn một chút. Nó dùng miệng rộng ủi tiểu Hà Mã thân thể. Tiểu Hà Mã tiếng kêu gào lớn hơn. Nó tại mẫu thân trợ giúp hạ muốn đứng lên, nhưng thân thể tựa hồ rớt bể, thế nào cũng đứng không dậy nổi. Chậm rãi thư Hà Mã an tĩnh lại. Nó vòng quanh tiểu Hà Mã đi dạo vài vòng, sau đó cúi thấp đầu rời đi nó bên người. Thiên nhiên rất vô tình, thú cái sẽ tận tâm tận lực nuôi lớn ấu thú. Điều kiện tiên quyết là ấu thú đủ khỏe mạnh. Nếu như bọn chúng không khỏe mạnh kia, thú cái liền sẽ từ bỏ. Đây chính là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Hùng Hà Mã muốn lên đến giết chết tiểu Hà Mã. Dương Thúc Bảo nói với John, ngăn lại nó. Này tiểu Hà Mã không có việc gì, nó hẳn là chỉ là bị ngã tê. Vừa rồi thư Hà Mã dùng miệng vành lên làm tiểu Hà Mã thời điểm hắn chú ý đến nhìn, tiểu Hà Mã khớp nối không có vấn đề. Tứ chi cùng mông eo vẫn là tràn ngập tính bền dẻo. John đem hùng Hà Mã đuổi vào trong vũng bùn. Dương Thúc Bảo bước nhanh tới đỡ lên tiểu Hà Mã. Làm tiểu Hà Mã đi theo thư Hà Mã bên người thời điểm như là cái vật nhỏ. Dù sao thư Hà Mã có dài hơn 3 mét, 1 thước rưỡi cao. Khi nó xuất hiện tại Dương Thúc Bảo trước mặt thời điểm liền không nhỏ. Cùng cái choai choai heo đen giống như. Trừ hộ con, sinh sôi kỳ hoặc là bị quấy nhiễu lúc khác, Hà Mã đều là một loại dịu dàng ngoan ngoãn động vật. Tiểu Hà Mã càng như thế, gặp người tới gần nó cũng không sợ hãi, ngược lại dùng sức quay đầu nhìn hắn chằm chằm, trong miệng lẩm bẩm kêu, mắt to nháy a nháy, hai lỗ tai dài lay động nhanh chóng, hiển nhiên tiểu manh bé con. Dương Thúc Bảo đi lên đỡ dậy nó đến. Tiểu Hà Mã vùng vẫy 2 bước lại ngã trên mặt đất, tiếp tục lẩm bẩm kêu to. Gặp này hắn có chừng đếm. Tiểu Hà Mã thậm chí không có ngã thương. Này hèn nhát là dọa sợ. Dùng bọn hắn tiếng địa phương nói chính là dọa đến chết lặng. Thư Hà Mã cùng Hùng Hà Mã đã chạm vào trong vũng bùn. Xem ra bọn chúng đều từ bỏ tiểu Hà Mã. Tiểu Hà Mã nằm dạp trên mặt đất, trơ mắt nhìn vũng bùn. Tiếng kêu cũng càng ngày càng nhỏ. Tựa hồ nó minh bạch mẫu thân lựa chọn, cũng cam tâm tình nguyện nhận mệnh. Dương Thúc Bảo nhéo nhéo lỗ tai của nó thở dài. Tính ngươi tốt số, đụng tới ta. Hắn dùng thanh thủy cho Tiểu Hà Mã đổ vào một phen. Sau đó đưa nó cho khiêng đứng lên. Tựa như khiêng một cái heo. Trên xe Mason ngây người. Huynh đệ, ăn Hà Mã thịt là phạm pháp. Ta không thể cho ngươi làm Hà Mã xử lý. Ăn cái rắm, ta muốn đem nó mang về ta bảo hộ khu. A, Walker, làm phiền ngươi đi mua vóc đồng bồn tắm đi. Nó không có khả năng rời đi nguồn nước quá lâu. Chúng ta không chừng lúc nào trở về đâu. Mason thầm nói, chúng ta không chừng có thể trở về hay không đâu. Hòn hướng về phía tiểu Hà Mã cười. Tiểu Hà Mã nhếch nhếch miệng, lỗ tai nhỏ run lên, cùng heo vẫy đuôi giống như. Xe rất mau trở lại đến. rộng rãi giường phía sau vị trí thả tắm rửa bồn. Hắn còn mua 2 thùng động vật sữa bột, có thể nói là phi thường chi kỳ. Trong bồn tắm nhường, Dương Thúc bảo cho Tiểu Hà Mã ăn một giọt sinh mệnh tuyền lại đi trong nước bỏ vào một giọt sinh mệnh tuyền. Tiểu Hà Mã dùng móng vuốt nhỏ lay bồn tắm đổi tới đổi lui, thoạt nhìn rất vui sướng bộ dáng. Thật sự là có sữa chính là nương. Lúc này nhanh đến 10 giờ. Còn tốt thị trấn khoảng cách bến tàu rất gần. Xe mở mấy phút sau chính là bờ biển. Một đầu đường cọc gỗ hiểm trở kéo dài tiến xanh biếc Ấn Độ Dương bên trong. Hai bên thả neo cano du thuyền cùng motor thuyền. Bọn hắn đem Tiểu Hà Mã tạm thời lưu tại trong xe. 4 người đi hướng đường cọc gỗ hiểm trở. Bờ biển không ít người tại chơi đùa. Có nửa bên mặt bị kính râm lớn che khuất cường tráng người da trắng đại hán nhìn thấy Dương Thúc bảo sau liền hướng bọn hắn đi tới. Mason cùng hắn quen biết, liền khua tay nói, này, Ton Plot Leventon, làm phiền viễn nghênh a. Ton Plot mặt không thay đổi hỏi, sao ngươi lại tới đây? Mason cười đùa tí tưởng tại hắn lồng ngực tới một quyền nói ra. John nói cho ta các ngươi muốn ngồi du thuyền ra biển. Ta đã rất lâu không có biển câu qua, cho nên lần này tới tham gia náo nhiệt. Nhìn, vũ khí thập đầy đủ. Hắn mở ra đại túi sách, bên trong có co vào cần câu, đủ loại con mồi, thậm chí còn có một phen trồng chất ghế dựa. Đáng chết John, người da đen trong đầu đều đạp mã cẩu phân. Ton Plot mắng một câu. Bên cạnh có người da đen trải qua, nghe nói như thế đằng sau lộ ra vẻ phẫn nộ. Ton Plot lấy xuống kính râm lớn nhìn sang, lộ ra trên mặt, xương gò má lên cùng lông mày lên đường may dạng vết xẻo. Bên cạnh có người đối với người da đen kia thấp giọng nói. Đây là thiết thú nhân. Người da đen nhu thuận rời đi. Ton Plot lại nhìn về phía Dương Thúc Bảo, ánh mắt rất hung tàn. Dương Thúc Bảo cho hắn một nụ cười sán lạn. Cáp La Tư mật đạt. Ton Plot trả cái dáng tươi cười. Bất quá hắn nửa bên mặt đều là vết sẹo. Cười lên so với không cười còn muốn dữ tợn. Kevin Grinson thuyền là hoạt động mềm bồng biển câu thuyền. Một loại thích hợp ra biển câu cá du thuyền. Ước chừng có 14 mét. Màu trắng cấp cao sơn đặt cơ sở. Bên ngoài có từng đạo màu lam đường vân, trên dưới 2 tầng, mặt khác tầng cao nhất lắp đặt lại hoạt động mềm bồng. Thoạt nhìn có chút xa hoa, đi đến du thuyền trước mặt sau Ton Plot chặn bọn hắn. Hắn cứng rắn nói ra, thủ lĩnh chỉ mời người Trung Quốc. Mason cười nói, ta minh bạch, quay đầu ta liền đem quốc tịch đổi thành Trung Quốc tịch. Hắn còn quay đầu đối với Dương Thúc Bảo, giải thích, kỳ thật ta đã sớm nghĩ thoát ly Nam Phi quốc tịch, nhưng một mực không biết nên đổi được quốc gia nào. Trung Quốc rất tốt, đã thủ lĩnh thích Trung Quốc, vậy ta chính là người Trung Quốc. Ton Plot quặm mặt lại nói ra, đừng hắn a nói nhảm. Richard, lần này không giống ngày xưa, trên thuyền không có vị trí của ngươi, đã tới. Đó chính là khách nhân. Một cái bình thản nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm vang lên. Có cái trung niên người da trắng theo trong khoang thuyền đi ra đối bọn hắn mỉm cười. Mason lập tức cọ cái mũi hướng trên mặt trăng leo. Ha ha, đây chính là Kevin Grinson tiên sinh. Chúng ta bảo hộ khu lãnh tụ vĩ đại. Này, thủ lĩnh, đã lâu không gặp nha. Thủ lĩnh ngài khỏe. Hòn cũng rất nhiệt tình phất tay. Ton Plot tránh ra thông đạo nhỏ giọng nói ra. Richard, ngươi liền mù giảng nghĩa khí đi. Lần này ngươi tốt nhất cầu nguyện này người Trung Quốc đủ cơ linh. Nếu không ta cứu không được ngươi. Mason đồng dạng nhỏ giọng nói ra. Ngươi nhất định phải cứu ta. Nếu không lần sau lão bà ngươi cha cương vị liền không có người có thể giúp ngươi. Fuck you. Ton Plot tức giận mắng một câu, vị này thiết thú lão đại niên kỷ không nhỏ, đã nhanh 50 tuổi, da của hắn giống như làm việc nặng người da trắng đồng dạng đỏ lên thô ráp. cơ bắp còn rất rắn chắc. Phối hợp hắn yêu nhã tỉnh táo khí chất, nhưng hắn thoạt nhìn giống như một đầu kinh nghiệm phong phú báo. Ôn hòa ánh mắt tại bốn người trên thân liếc nhìn, Grinson nói ra, các người quá khách khí, đến trên thuyền tùy tiện chơi đùa mà thôi lại còn mang theo nhiều như vậy lễ vật. Dạng này ta thật không tốt ý tứ. Thornplot lập tức lộ ra vẻ ảo não. Thật có lỗi thủ lĩnh, ta quên kiểm tra bọn hắn đồ vật. Grinson không có đáp lại, hắn nhìn xem Dương Thúc Bảo lộ ra dáng tươi cười. Đặc biệt là Dương tiên sinh, ta đã sớm nghe nói người Trung Quốc biết lễ hiểu lễ. Lần này gặp nhau quả nhiên là dạng này. Thornplot minh bạch hắn ý tứ, sụ mặt muốn đi lấy đi túi đeo lưng của hắn. Thủ lĩnh sức quan sát quả nhiên nhạy cảm, Dương Thúc Bảo cũng lộ ra dáng tươi cười. Hắn theo trong bọc lấy ra nghiêm chuối tiêu đưa tới, nho nhỏ lễ vật, không thành kính ý. Bất quá chính mình trồng, tuyệt đối màu lục thiên nhiên không ô nhiễm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.